Cô ấy muốn được yêu, A Phi A, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới rất dễ chịu làm Chu Kỳ cảm thấy nụ hoa của mình rất ngứa. Lúc cô tự mình vuốt ve thì không có cảm giác gì. Không có bàn tay của người đàn ông vuốt ve thoải mái. Nên cô nắm lấy nụ hoa câu dẫn anh. Nói, Tưởng Diên, nơi này của em rất ngứa. Anh sờ vào nơi này của em đi. Tưởng Diên nhìn thấy cô phóng túng vuốt ve nụ hoa của mình. Lại còn nói với anh rằng mình đang ngứa nữa. Vừa lúc anh quay sang bên cạnh lại nhìn thấy cây bút máy thì nổi lên tâm tư. Muốn dùng cây bút máy kia kẹp vào nụ hoa của cô. A, đau. Lúc nụ hoa của Chu Kỳ bị bút máy kẹp vào có hơi đau nên cô nhíu mày lại. Tưởng Diên đưa tay gảy nụ hoa cô. Nói, đau không? Không thích sao? Bầu ngực đê, em mờ đắng của em có gì mà suốt ngày cứ ngứa thế? Sau cơn đau lúc vừa mới bị kẹp chặt ban nãy, thì bây giờ cô lại cảm thấy vô cùng kích thích. Bị thứ đồ này kẹp vào rất đã. Tay Tưởng Diên đặt ở huy. Tê nhỏ của cô là một bãi nước đê. M. Tưởng Diên cởi quần lót cô ra. Để lên trên ghế, rồi lại lấy tay Chu Kỳ đưa qua. Chạm vào huy, tê nhỏ của cô rồi dặn dò. Tự mình sờ huy, tê nhỏ cho chồng xem nào. Tay Chu Kỳ đã sờ lên lớp âm mao. Cô vén mở lớp âm mao ra. Nghe theo lời Tưởng Diên bắt đầu sờ sờ huy, tê nhỏ của mình. Vừa rồi lúc bị anh vuốt ve thì phía dưới đã rất ngứa rồi. Ngứa đến mức chẳng chịu nổi. Bây giờ có thể xoa nhẹ vào vật gồ lên ở giữa âm đế. Nên cô dùng sức xoa nắn. Hai ngón tay cô bắt lấy âm đế. Chơi đùa từ trên xuống dưới. Xoa bóp mạnh mẽ đến độ chảy ra nước. Trên tay đều là đê, em thủy mà cô nhào nặn ra được. Tưởng Diên nhìn thấy cô tự chơi mình vui vẻ như thế. Nên cũng ở trước mặt cô cởi quần lót mình xuống. Tay cầm lấy vật thô to. Ở trước mặt cô bắt đầu chơi đùa với thằng em của mình. Hai người làm trò trước mặt đối phương. Nhanh chóng đùa giỡn nơi riêng tư của chính mình. Không biết có phải bởi vì cơn hứng tình dâng trào ngay trong phòng học hay không. Nhưng vẫn cảm thấy làm chuyện đặc biệt ở nơi thế này cực kỳ hạ lưu. Hơn nữa còn vô cùng sắc tình. Chu Kỳ ở trên bục giảng làm loại chuyện này. Dưới hạ thể càng chảy ra nhiều nước hơn. Cũng rất nhanh chóng chạm đến điểm mẫn cảm. Vô cùng sảng khoái mà đưa bản thân lên cao trào. Sung sướng qua đi. Cô dừng tay, nắm lấy huy. Tê nhỏ mà sắc mặt ửng đỏ. Há miệng thở dốc. Vô cùng thoải mái, phía dưới vô cùng ẩm ướt. Sau khi cao trào, đê, em mờ thủy chảy ướt hết mặt trên cùng của sách giáo khoa. Còn Tưởng Diên, từ sau khi có bạn gái đến nay, anh cũng chưa từng tự mình giải quyết bao giờ. Bây giờ đứng vuốt ve thế này, rồi lại nhìn thấy Chu Kỳ lên cao trào, nhưng anh không thể bắn ra được. Sau khi Chu Kỳ đạt đến cao trào thì vẻ mặt đê mê. Đưa mắt sang nhìn anh, lên đỉnh xong khiến giọng cô khàn hết đi, mông lung không biết làm gì. Tưởng Diên kéo cô xuống dưới, vỗ vào mông cô hỏi, cô giáo Chu à, muốn anh dùng tư thế gì để làm huy? Tê nhanh ngực của em đây, em lại làm ra vẻ lẳng lơ câu dẫn anh à, Chu Kỳ được anh xuống dưới. Đi tới mặt bàn đầu tiên rồi nắm lấy một góc bàn học. Đưa lưng về phía Tưởng Diên, lắc lắc mông, muốn bị làm như thế này. Trước kia cô nhìn thấy trong tiểu hoàng phiến, nữ chính đều bị nam chính đè trên bàn trong phòng học rồi làm phía sau mông. Cho nên cô cũng muốn thử một chút, cảm giác bị làm trên mặt bàn trong lớp là như thế nào. Tiểu hoàng phiến, sách truyện 18, Tưởng Diên đi qua. Nhìn thấy dáng vẻ lẳng lơ của cô thì đánh vào mông cô một chút. Sau đó lại mở hai cánh mông của cô ra. Ngồi xổm xuống liếm mông thịt của cô. Cả khuôn mặt anh đều chôn vào trong mông cô. Ngửi mùi vị đê, em mờ thủy mà cô chảy ra. Chu Kỳ được anh dán mặt vào mông thì rất thoải mái. Huy, tê nhỏ siết chặt lại, cảm giác rất kích thích. Mông cô dán sát vào mặt anh để anh có thể đến gần hơn. Sau khi Tưởng Diên ngửi đủ mùi vị của đồ lẳng lơ, mới đỡ lấy gậy TH, tê tiến vào bên trong Tiểu Huy. Tê của cô, gậy TH, tê thô to đi vào khiến cho Chu Kỳ vô cùng thỏa mãn. Vì Tưởng Diên muốn nơi riêng tư của hai người dán sát vào nhau nên anh cúi người ấn người cô xuống. Ép núm V của cô vào bàn học lạnh ngắt, kích thích khiến bên dưới co rút lại. Lúc này, Chu Kỳ bị mặt bàn lạnh lẽo kích thích khiến cho núm V vô cùng thoải mái. Cô lấy bút máy kẹp núm V mình ra, dùng chính bàn học để kích thích núm V, lấy sự lạnh lẽo thoải mái của bàn học để kích thích nó. Tưởng Diên ở phía sau, chơi, Hoa Huy, tê của cô, anh nắm lấy mông cô nhanh chóng đâm vào rút ra. Chu Kỳ bị làm đến vô cùng thoải mái, núm V và Tiểu Huy, tê của cô đứt sướng cực kỳ. Chu Kỳ kìm nén không để mình hét chói tai. A chồng à, thoải mái qua đi, thật thoải mái làm Huy, tê nhỏ của em đi, làm chết em đi. Tưởng Diên nắm lấy mông thịt của cô, nói, dáng vẻ lẳng lơ thế này của em, nếu bị học sinh thấy được sẽ nghĩ thế nào đây? Trong mắt bọn họ cô giáo Chu bị anh làm đến thế này à, làm em thoải mái đến thế sao? Mở miệng thì toàn là lời đê, em mở đáng, chính là một đê. Em mờ phụ như thế đấy, bị học sinh nhìn thấy em chảy nhiều nước như thế, làm đến mức như thế này sao? Lớn tiếng như vậy, có phải muốn bị người khác nghe không? Thích bị người ta đến xem chúng ta đang làm tình hà? Chu Kỳ bị chạm trúng điểm G khiến cả người run lên. Cô nắm chặt lấy cạnh bàn, thật thoải mái, muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ em bị làm đến cao trào vô cùng thoải mái này. Em sướng lắm, sướng vô cùng, em chính là người thiếu làm, luôn muốn được yêu. Cách chương.